Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2118, hóa giải ân oán, góc truyện audio.com. Cái kia, Thái Thượng Trưởng Lão, ý của ngươi là, Dương Minh có chút chần chờ, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, hắn cũng không hảo tái nói móc. Ha ha, đã có thiếu hiệp xuất đầu, lão thân cũng không khả năng uổng làm người xấu, đúng không? Uyển Nhi, vậy ngươi cứ yên tâm cùng với tiểu sở sinh hoạt đi sao? Thái Thượng Trưởng Lão nói rằng, này, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Dạ Uyển Nhi vừa mừng vừa sợ, bất quá nhưng cũng biết đạo, đây là Dương Minh nỗ lực đổi lấy kết quả, nếu không Thái Thượng Trưởng Lão nào có đâu có nói. Bất quá Uyển Nhi, ngươi thủy chung hay chúng ta ám dạ cung người a, điểm này không nên quên. Thái Thượng Trưởng Lão tủm tỉm cười nói, hơn nữa, tại ám dạ cung gặp phải phiền toái lúc hy vọng thiếu hiệp có thể to lớn tương trợ a. Dù sao, chúng ta là Uyển Nhi nhà mẹ đẻ. Dương Minh thật là có chút giờ khóc giờ cười, lão thái bà này thật đúng là đủ vô sỉ a, lời như thế đều có thể nói được. Bất quá, Dương Minh nhìn, xem tại Dạ Uyển Nhi mặt mũi trên, vẫn gật đầu, nói. Đâu có, nếu sự tình hiểu rõ, vậy ngươi thủy chung đều là Dạ Uyển Nhi nhà mẹ đẻ người, các ngươi nếu là có phiền toái ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ha ha, sẽ biết thiếu hiệp sẽ không ngồi yên không lý đến. Thái Thượng Trưởng Lão cười nói, thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Dương Minh thản nhiên nói rằng, bất quá ngươi cũng không cần điều tra, ta thật không là thượng cổ mặt người. Thực lực của ta, là mặt khác cơ duyên xảo hợp hạ tu luyện có được. Ở bên cạnh ta, còn có mấy người cùng loại bằng hữu. Còn có, Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Cửu Trưởng Lão một trận hít một hơi lãnh khí, Dương Minh một người cái yêu nghiệt thì đủ lợi hại, cư nhiên còn có. Đương nhiên, Dương Minh nói chính là Lưu Diệp Tử cùng với Lâm Đông Phương. Lưu Diệp Tử cũng dùng Cúa Kim Cương Cổ cùng với đơn giản hóa hãy đại lực thần cổ, tuy rằng cũng là lì lợm nước lửa bất xâm, thế nhưng cũng không Dương Minh mạnh mẽ như thế. Căn cứ Hữu Trưởng Lão người bên cạnh nói, Dương Minh trên người cái này siêu cấp Kim Cương Cổ, đây chính là ngay cả vũ khí hạt nhân đều bùng nổ không chết tồn tại. Mà Lưu Diệp Tử chỉ là bình thường Kim Cương Cổ, lại là còn có một chút nhược điểm đích. Mà Lâm Đông Phương còn lại là tương đối cường hãn, không chỉ chính mình kim cương cổ, vẫn chính mình hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, chỉ là lưỡng hạng tổng hợp lại. Phòng ngự trở nên yếu đi một chút, đại lực thần cổ cũng vô pháp phát huy ra cái loại này trong truyền thuyết dốc sức. Thế nhưng ngay cả như vậy, nhưng cũng là sức mạnh vô địch công đều bị khắc ngoại, trừ đánh Dương Minh đánh không chết. Đánh Lưu Diệp Tử vẫn có thể đả thương đích. Ách, chúng ta đây ám dạ cung tại gặp phải nguy hiểm lúc hy vọng Dương thiếu hiệp có thể to lớn tương trợ, nói như thế nào chúng ta đều là Uyển Nhi nhà mẹ đẻ, xảy ra sự tình, người cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đích đúng không? Thái Thượng Trưởng Lão rất là vô sỉ mặt dày nói, đến lúc đó, xin hãy vậy mấy cao thủ cùng nhau, cùng với Dương thiếu hiệp hỗ trợ a. Dương Minh nhìn về phía Dạ Uyển Nhi cùng với Sở Bằng Triển, cười khổ một lần, gật đầu. Nói, được rồi, đã như vậy, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy rất tốt, cũng không cần ta lao lực nhi đi giết người, vẫn lãng phí thời gian. Thái Thượng Trưởng Lão có chút không nói gì, cảm tình Dương Minh là cảm thấy đi. Góc truyện audio.com, ám sát đệ tử cùng với trưởng lão là lãng phí thời gian a. Bất quá theo Dương Minh như vậy thân thủ thật đúng là vô địch tồn tại, hắn nói như thế nào thì thế nào đúng rồi, người khác cũng không dám phản bác. Chúng ta đây Thiên Đan Môn. Cửu Trưởng Lão suy nghĩ, có đúng hay không cũng có thể nhân cơ hội cấp xô Thiên Đan Môn vớt chút chỗ tốt đâu. Người vẫn đứng ở chỗ này làm gì, còn chưa cút con bê. Dương Minh nhíu nhíu mày nhìn Cửu Trưởng Lão liếc mắt, trước đây này lão cẩu kêu cũng còn rất hăng hái, hiện tại bất ngờ còn muốn tốt chỗ. Này, Cửu Trưởng Lão không nghĩ tới Dương Minh như thế trang lưu tình mặt. Trở về nói cho các ngươi biết cái kia cái gì thiếu môn chủ, nếu là hắn tái đánh Dạ Uyển Nhi chủ ý, lão tử trực tiếp lên núi diệt các ngươi. Dù sao có thể giết thì giết, giết không được ta phải đi. Các ngươi cũng không làm gì được ta nửa phần. Dương Minh không thể nói là nói. Hảo, ta thì cái này trở về bẩm báo thiếu môn chủ. Cửu Trưởng Lão có chút bất đắc dĩ, ủ rũ chuẩn bị ly khai. Tức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt hắn cũng biết lúc này không thể lay động Dương Minh mảy may. Sáng suốt nhất lựa chọn chính là sau này Thiên Đan Môn không tham dự việc này, cùng với ám dạ cung cũng đoạn tuyệt vãng lai, để tránh khỏi rước họa vào thân. Về phần Dương Minh ám dạ cung Thái Thượng Trưởng Lão đều không thể đưa hắn thế nào, ngày đó đan môn những cao thủ tự nhiên cũng vô pháp đối phó Dương Minh, cùng với bà Dương Minh chọc giận đi Thiên Đan Môn giết lung tung một mạch cũng không phải như sớm làm cùng với Dương Minh phủi sạch quan hệ. Cút đi, Dương Minh phất phất tay không kiên nhẫn nói. Cái kia Dương thiếu hiệp, Thái Thượng Trưởng Lão cẩn thận hỏi. Ngươi cũng đi thôi, nơi này không có ngươi chuyện gì. Dương Minh nhìn Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt thản nhiên nói rằng. ta không thích bằng mặt không bằng lòng người, nếu như, Dạ Uyển Nhi, Sở Bằng Triển còn có bọn họ hai tử, đã xảy ra chuyện gì? SZSJ8, chuyện, chính ngươi lo lắng hậu quả. Này, là, chứng kiến Dương Minh nghiêm túc biểu tình, Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng dùng mình, vội vã ôm quyền, sau đó nói. Yên tâm đi, Dương Thiếu Hiệp, ta Ám Dạ Cung sẽ không sẽ tìm bọn họ phiền toái. Thế nhưng môn phái khác có thể Thiên Đan môn, có ngoài hắn ra phiền toái ta thì sẽ đối phó. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, sao lại như vậy, nhìn không ra Thái Thượng Trưởng Lão tâm tư lại. Này lão già kia rất thông minh, sợ môn phái khác tìm Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi phiền toái, sau đó chính mình trách tội đầu của nàng trên, vì vậy trước đó thanh minh một chút phủi sạch quan hệ. Bất quá Dương Minh cũng không phải thị phi chẳng phân biệt được người, biết Thái Thượng Trưởng Lão không có khả năng chế hành môn phái khác nhưng thật ra cũng không có làm khó nàng. Về phần Thiên Đan môn, phòng trừng mượn bọn họ một người cái, lá gan cũng không dám trở lại tìm phiền toái. Mà Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi đắc tội mặt đất cổ môn phái, cũng như thế hai nhà, tại thượng cổ mặt trên không có ngoài ra địch nhân của hắn, về phần những khác mặt tiểu lãng cách là có thể đủ đối phó cũng không dụng Dương Minh xuất thủ. Đa tạ Dương Thiếu Hiệp lý giải, Thái Thượng Trưởng Lão nói rằng, như vậy, lão thân hãy đi về trước phục mệnh, Uyển Nhi, ngươi thì ở tại chỗ này đi sao? Nói xong, Thái Thượng Trưởng Lão lần thứ hai đối Dương Minh ôm quyền, hoàn toàn là đem Dương Minh đặt ở cùng, với, nàng ngang nhau thậm chí. Cốc truyện audio.com, càng cao một tầng thứ vị diện trên đối đãi, sau đó mới xoay người rời đi. Về phần vậy cỗ xe báo hỏng thương vụ xe cùng với bên trong cái kia xui xẻo đệ tử, Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên sẽ không nữa để ý tới, ngay cả thôi trưởng lão thi thể cũng không có thu, rất sợ trêu chọc được Dương Minh mất hứng, tái làm ra cái gì yêu thiêu thân lại. Nguồn chuôn phao, VN, tại nàng trong mắt môn phái lợi ích cao hơn tất cả, những khắc đệ tử A trưởng lão chết sống, bọn ta không quan tâm, người đều chết hết, vẫn nhặt xác làm cái gì. Chỉ cần không trêu chọc buồn bực Dương Minh, thống thống khoái khoái về nhà thì vạn sự đại cát. Đợi được Thái Thượng Trưởng Lão cũng ly khai sau, Dương Minh mới đúng tiểu lãng cách nói rằng. Gọi người bà nơi này thi thể cấp xô xử lý một lần đi sao, sau đó chúng ta có thể đi trở về. Là, Dương ca, tiểu lãng cách nghe xong, vội vã gật đầu đáp, cách chương.